Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 741. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 741. Na Mạc Hòa vội vàng về nhà. Nhớ lại quá trình chiến đấu của Kim Tam Mộc và Trương Điên vừa rồi, ông ta vẫn còn cảm thấy hoảng hồn. Bạch Vân Quan và cái bang, nếu phải chọn một bên để đứng thành hàng, ông ta chắc chắn vẫn sẽ chọn Bạch Vân Quan. Dù sao nhà họ Na cũng là một trong tứ đại gia của thủ đô, lại là hoàng tộc, mà Bạch Vân Quan là rừng toàn chân, đại diện cho chính đạo của thế giới. Đắc tội Trương kẻ điên cái bang, nhiều nhất là chọc chút phiền phức. Nhưng nếu mạo phạm Bạch Vân Quan, rất dễ bị ba gia tộc lớn khác xa lánh. Vốn thế lực của nhà họ Na đã chênh lệch rất nhiều với ba nhà kia. Huống hồ, thế lực lớn cũng chẳng có tác dụng gì. Năm đó nhà họ Lý như thế nào, còn không phải biến mất khỏi thủ đô trong một đêm. Có điều, việc hôn nhân giữa nhà họ Na và cái bang phải làm gì bây giờ? Na Mạc Hòa chợt nhìn thấy Na Như An, giật mình hỏi, sao lại trở lại? Na Như An cười lạnh đáp, có phải chú hy vọng cháu chết ở cái bang không? Vừa không khiến chú khó xử, mà chú còn có thể nhân cơ hội này bàn điều kiện với Trương Điên, đồng thời chạy đến Bạch Vân Quan kể khổ, giành được sự duy trì của Bạch Vân Quan. Sắc mặt Na Mạc Hòa trầm xuống. Ông ta thật sự có suy nghĩ này, nhưng cũng chỉ tưởng tượng mà thôi. Không ngờ Na Như An lại đoán được, đồng thời dám nói thẳng ra trước mặt ông ta. Thằng nhóc kia, cậu nói bậy bạ gì thế? Được rồi, chú không cần phủ nhận. Na Như An lạnh lùng nói, cháu trở về không phải để cãi nhau với chú, mà là để nói cho chú một tiếng. Từ giờ trở đi, mọi chuyện của nhà họ Na do cháu làm chủ. Cái gì cơ? Na Mạc Hòa tưởng mình nghe lầm. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu hả? Na Như An cười lạnh. Chỉ bằng cái này. Anh ta đột nhiên bóp chặt cổ Na Mạc Hòa. Cậu, Na Mạc Hòa muốn giãy giụa, nhưng sức lực của Na Như An thực sự quá lớn. Ông ta hoàn toàn không thể tránh thoát. Một sợi khí đen chui ra từ tay Na Như An. Máu thịt trên mặt Na Mạc Hòa nhanh chóng khô quắt lại. Cuối cùng chỉ còn một lớp da người bọc xương. Trong con ngươi lồi ra còn sót lại nỗi kinh hoàng vô tận. Gió thu điều hưu, bờ sông rộng lớn, là thời điểm thưởng thức thủy triều tiền đường. Bên cạnh bờ sông, biển người tấp nập, một ông già lưng còng chống một cây gậy đen nhánh, đi dọc theo vùng ven sông. Bỗng nhiên, ông lão dừng lại trước một pho tượng to lớn, dừng chân quan sát, bất giác than thở. Năm đó Tiền Vương bắn thủy triều hùng tráng cỡ nào. Đáng tiếc người kia đã qua đời, không còn nữa. Một đám người trẻ tuổi nô đùa đi tới, đang muốn chụp ảnh lưu niệm trước pho tượng Tiền Vương bắn thủy triều. Bọn họ thấy ông già lưng gù cứ đứng trước pho tượng mãi không đi. Một cô gái tiến lên, nói với bóng lưng của ông già gù lưng, ông ơi, ông có thể nhường chúng cháu một chút không ạ? Chúng cháu muốn chụp ảnh. Cách chương.